Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2492, thiên hà thất thần trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm cho Mông Liệt kinh hãi chính là, bình thường thần hóa cấp dị trùng, coi như trí thông minh không cao, nhưng cũng biết tiến thối, không có khả năng cùng hắn tử chiến, nhưng là bây giờ đầu này Kỳ Lân lại là tử chiến đến cùng. Căn bản không sợ sinh tử, cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Cái này đến không phải để Mông Liệt kinh hãi nguyên nhân chủ yếu. Mông Liệt lo lắng chính là, phía sau tên kia lại có thể thúc đẩy thần hóa dị trùng. Cái kia bản thân hắn không biết là cảnh giới gì thần hóa. Nhất định phải nhanh đem Hàn Sâm mang về Hoàng Cực tộc. Mông Liệt hạ ngoan tâm. Trên thân kim sắc trật tự liên điên cuồng bộc phát, giống như hoàng kim thần đồng dạng, đánh hư không vỡ vụn, càng không ngừng có vân khí cùng thần huyết băng liệt rơi xuống. Bởi vì ba động quá kinh khủng, Hàn Sâm căn bản không có đến gần cơ hội. Qua sau mười mấy tiếng, mới nghe được bên trong hư không truyền đến một tiếng rên rỉ thời điểm. Hàn Sâm liền thấy Kỳ Lân thi thể không đầu từ trong hư không rơi xuống. Sau đó liền thấy Mông Liệt dẫn theo Kỳ Lân đầu lâu phá không mà đến. Bất quá hắn trên thân cũng xuất hiện rất nhiều vết thương. Hoàng kim thần huyết còn ở bên ngoài tràn. Sâu nhất một chỗ vết thương có thể nhìn thấy bên trong xương cốt. Hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Hàn Sâm mặc dù có chút tiếc hận không có cơ hội cướp được một kích cuối cùng, bất quá đến cũng thừa cơ giết không ít vương giả dị trùng, chậm rãi bổ sung mình vương cấp gen. Hàn Sâm một đường đi theo Mông Liệt tiến lên, thật sự là giết một đường, khắp nơi đều là không sợ chết vân thú, liền ngay cả Mông Liệt loại này sát sinh vô số cường giả cũng cảm giác giết có chút nương tay. Đừng để lão tử điều tra ra là ai đang làm trò quỷ. Nếu không lão tử không phải lột ra hắn không thể. Mông Liệt giết thực sự quá phiền muộn. Cũng nhịn không được phát nổ nói tục. Trước kia Mông Liệt chỗ đến. Bình thường dị trùng sớm liền chạy xa. Căn bản không dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiện tại vô luận đẳng cấp gì dị trùng. Liền ngay cả nam tước cùng tử tước cấp dị chủng đều dám chạy đến trước mặt hắn động thủ. Giết là giết, tuy nhiên lại luôn cảm giác trong nội tâm thập phần khó chịu. Đoạn đường này giết tiếp, Vân Hà Hải đều bị huyết dịch nhiễm thấu. Mông Liệt nắm lên Hàn Sâm cưỡng ép tăng tốc hất ra những cái kia dị chủng. Hắn cũng là giết sắp nôn, không muốn lại tiếp tục giết chóc. Thế nhưng là mới lao ra mười mấy vạn dặm, liền lại có một cái thần hóa dị chủng đạp không mà đến. Chặn lại Mông Liệt đường đi, Hàn Sâm chỉ thấy một cái thất thải lộng lẫy như là khổng tước đại điểu từ Vân Hà ở giữa bay tới. Chỉ là nó khí tức trên thân, liền đã khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Thiên Hà Khổng Tước Vương, đến cùng là ai, lại có thể thúc đẩy Thiên Hà Khổng Tước Vương? Mông Liệt sắc mặt đại biến. Nó rất mạnh sao? Hàn Sâm hỏi. Thiên Hà thất thần chủng bài danh đệ tứ. Thiên Hà độc giác thú chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Ngươi nói mạnh không mạnh? Mông Liệt sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên hắn cũng không có nắm chắc đối phó Thiên Hà Khổng Tước Vương. Hàn Sâm có chút giật mình nhìn về phía Thiên Hà Khổng Tước Vương. Chỉ thấy nó đã bay đến trên không. Mỹ lệ khổng tước vũ mở ra. Tạo thành nửa hình nửa vòng tròn khổng tước bình phong. Tại cái kia khổng tước bình phong phía trên. Có từng cái con mắt giống như đồ án. Bên trong tản ra chói lọi thải quang. Hóa thành thần quang bảy màu hàng lâm xuống. Trong nháy mắt đem trọn cái Vân Hà Hải đều bao phủ tại thần quang bảy màu bên trong. Tại thần quang bảy màu tới người trong nháy mắt, Hàn Sâm nhìn thấy thân thể của mình tiếp xúc đến thần quang bảy màu bộ phận. Vô luận là khải giáp, làn da, tóc các loại, vậy mà đều bắt đầu hóa thành bụi bặm, lập tức quá sợ hãi. Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt vậy mà cũng ngăn cản không nổi thần quang bảy màu đối với thân thể tan rã lực lượng. Một bên Mông Liệt giống như Hàn Sâm, thân thể đang tại hóa thành bụi bặm, giống Mông Liệt hóa thành hoàng kim cự nhân, đồng thời một phát bắt được Hàn Sâm, một cỗ hoàng kim chi sắc hướng về Hàn Sâm trên thân truyền nhiễm mà đến. Trong nháy mắt đem Hàn Sâm thân thể tính cả khải giáp cùng một chỗ đều nhuộm thành hoàng kim chi sắc. Cẩn thận đi nhìn, có thể nhìn phát hiện tầng kia hoàng kim chi sắc là từ quỷ dị trật tự liên ngưng tụ mà thành. Thế nhưng là tầng kia hoàng kim chi sắc, tại thần quang bảy màu ăn mòn phía dưới đang dần dần trở thành nhạt. Hiển nhiên cũng ngăn cản không nổi thiên hà khổng tước vương thần quang bảy màu. Người đi trước, Mông Liệt trực tiếp đem Hàn Sâm vung bay ra ngoài. Mình thì xông về thiên hà khổng tước vương. Hàn Sâm mượn Mông Liệt cái kia hất lên lực lượng. Trong nháy mắt xông ra bao trùm mảng lớn vân hà hải thất thải hào quang lĩnh vực. Mà cái kia thiên hà khổng tước vương bị Mông Liệt cuốn lấy. Cũng không có dư lực lại đến truy hắn. Em gái ngươi a. Ngay cả thiên hà khổng tước vương khủng bố như vậy ra hỏa đều cho chiêu chọc đến. Vật kia không thể lưu. Hàn Sâm không nói hai lời. Trực tiếp đem đoàn kia vân hà từ phía trên mệnh trong tháp khai ra hết. Hướng bên cạnh vừa để xuống. Mình xoay người chạy. Món đồ kia ngay cả thiên hà khổng tước vương đều cho chiêu đến đây. Nếu là mang nữa nó. Nói không chừng đem kia cái gì thiên hà thất thần chủng cho hết chiêu đến đây. Bài danh cuối cùng nhất thiên hà độc giác thú đã mạnh như vậy. Đệ tứ thiên hà khổng tước vương càng là kinh khủng đã cực. Ngay cả Mông Liệt cũng không dám khinh thường. Nếu là trước mặt mấy cái tới, vậy liền thật chết chắc rồi. Vứt bỏ vân hà đoàn về sau, Hàn Sâm nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Vừa vặn cho mượn cơ hội này thoát khỏi Mông Liệt, bay một khoảng cách, Hàn Sâm cảm giác tựa hồ có điểm gì là lạ. Quay đầu sau này bên cạnh xem xét, chỉ gặp bị hắn vứt bỏ đoàn kia sữa bạch sắc vân hà vậy mà lại đuổi theo. Ta dựa vào, ngươi đi theo ta cái gì? Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn kêu lên, cái đồ chơi này vậy mà theo sau. Đoàn kia vân hà đương nhiên sẽ không trả lời Hàn Sâm. Chỉ là trôi dạt đến Hàn Sâm bên người, liền như vậy lơ lửng ở nơi đó, cũng không có cái gì tổn thương Hàn Sâm cử động. Ta sợ ngươi rồi, Hàn Sâm hiện tại chỉ muốn rời cái này đoàn quỷ dị mây trắng càng xa càng tốt. Tăng nhanh tốc độ, lấy Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ vội sông mà đi. Thế nhưng là đoàn kia sữa bạch sắc vân hà nhìn tung bay chậm ung dung. Thế nhưng là lại có thể đuổi theo Hàn Sâm tốc độ. Vô luận Hàn Sâm làm sao biến ảo phương hướng, đều không thể đem nó hất ra. Hàn Sâm cũng nghĩ qua một quyền đem nó đánh bay ra ngoài. Nhưng là căn bản không có chim dùng. Lực lượng của hắn càng mạnh, tốc độ càng nhanh, đánh vào đoàn kia vân hà phía trên thời điểm, cũng cảm giác vân hà biến càng cứng cỏi. Căn bản oanh bất động. Chạy không bao lâu, liền lại gặp một đám vân thú. Hiển nhiên lại là bị vân hà đoàn khai ra. Còn tốt này một đám vân thú đẳng cấp không cao. Phần lớn cũng chỉ là cấp thấp tử tước cùng bá tước cấp. Hàn Sâm rất dễ dàng liền giải quyết hết. Cái này nếu là lại cho ta chiêu cái thần hóa đến. Ta không phải chết hẳn sao? Hàn Sâm khóc tâm đều có. Thế nhưng là lại cầm đoàn kia vân hà không biện pháp gì. Bất quá Hàn Sâm nghĩ lại, vân hà đoàn tác dụng là có phạm vi. Hắn nếu là không chạy, cái này một vùng không có cường đại vân thú, tự nhiên cũng sẽ không có việc. Nghĩ đến đây, Hàn Sâm cũng không chạy, liền ở lại chỗ ngừng lại, nhìn chằm chằm vân hà đoàn nói ra, ta cảnh cáo ngươi, không cần đi theo nữa ta. Nếu không ta liền đi vào đem ngươi giết chết. Hàn Sâm muốn đe dọa cái kia hắc sắc dế mèn hoặc là phong lan. Dù sao khẳng định liền là hai bọn chúng đang làm trò quỷ. Thật làm như ta không dám giết chết ngươi sao? Hàn Sâm gặp vân hà đoàn không có động tĩnh. y nguyên bồng bềnh tại bên cạnh hắn. Hàn Sâm tâm hung ác, trực tiếp hướng về Vân Hà đoàn đi tới. Cách Trương